Hoàng không hư, phi không thương. Chương 67, thừa tướng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ta nghe được địa điểm thi, lập tức uy phong tới trường thi. Vì để tránh giám khảo cảm thấy ta là học trò nghèo, ta còn cố ý mặc áo bào thật đẹp. Hai, có chút ăn diện là việc cần làm không thể tránh. Ta phát hiện ta ở cổ đại 3 tháng, đã học được không ít. Đây chính là thành quả của người cô độc tu luyện. Nhưng cho dù hiện giờ ta thay đổi như thế nào, bản tính của ta vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đi tới trước cửa trường thi, ta lồng ngực dương cao, đang muốn cất bước đi vào đã bị quan sai cản ta lại. Giấy tiến cử, a, ta khẽ hừ một tiếng, tiêu sái mở cây quạt mà Bạch Tinh Ngân cho ta. Đúng, đây chính là vũ khí lợi hại nhất của ta, mặc kệ bọn họ thế mạnh đến đâu. Bất quá cũng chỉ lấy được giấy tiến cử mà thôi, mà trên quạt Bạch Tinh Ngân cho ta lại rõ ràng có cả ấn dấu của hoàng gia. Quả nhiên sau khi quan sai nhìn thấy cây quạt kia thì lập tức trực tiếp cho ta đi qua. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, tuyệt không hiểu được cái gì là nguyên tắc sao. Bất quá cũng nhờ vậy mà ta mới có cơ hội tham gia cuộc thi. Hai, nói cách khác, thật ra thì quan sai cũng là hiểu được cái gì gọi là linh hoạt mà thôi. Ta đây cũng phải học hỏi một chút, nhìn thí sinh trong trường thi, ước chừng mới mười mấy người mà thôi. Ta nghĩ chắc là người còn chưa tới hết, những người kia đang ngồi vây quanh thành một đoàn trò chuyện. Huynh là do người nào đề cử tới? Một thí sinh hỏi một thí sinh khác, Hoàng thượng thư, còn huynh, thí sinh kia nghe xong là khẽ mỉm cười. Sau đó chỉ cao ngạo nói, ta được Hồng Thái Phó đề cử đến, thật là thất lễ, người nọ vừa nói xong hắn là được Thái Phó đề cử mà đến. Kết quả tất cả thí sinh khác cũng một mực đối với người nọ cung kính. Hai, còn gì là thi cử nữa? Trước hết phải phô bày quan nâng đỡ ra, những người này, đơn giản là đang ganh đua so sánh người nào có chỗ dựa vững chắc hơn mà thôi. Người được Hoàng thượng thư đề cử đến có vị trí không cao hơn Hồng Thái Phó. Kết quả đám người kia đối với người được Hồng Thái Phó đề cử một mực cung kính. Ai, đây chính là xu nịnh, ta cũng vậy phải học một chút mới được. Ta thì được từ thừa tướng đề cử đến. Một người trong đám thí sinh không phục mà nói. Sau đó, trong con người mọi người cũng tràn đầy sợ hãi cùng vẻ mặt hâm mộ. Nhưng, ta thì cả người lại sợ ngây ra. Từ thừa tướng, không đúng, không đúng, trong quyển sách Kinh Đô Vân Long kia có một chương viết chính là Vân Long Quốc, Lam thừa tướng, sao bây giờ thừa tướng lại họ Từ? Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Hay họ Lam đã từng là thừa tướng, rồi sau đó biến thành họ Từ? Hay là, cách chương,